Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào các admin, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh và mến chào tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hello anh Quý Phạm. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tập cuối cùng trong phần 1 về Pháp Sư Tà Ao, mang tên là Tà Ao Truyền Kỳ. Chúng ta đã thấy là ở những tập trước thì Pháp Sư Tà Ao đã gắn liền với rất nhiều những cái giai thoại, những cái truyền thuyết. Và lần này thì chúng ta sẽ xem là liệu rằng ở đây Pháp Sư Tà Ao đã đối đầu với Cao Biển hay chưa, và sẽ tiếp tục như thế nào. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh, chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả của mình. Hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ tập 3 về Tà Ao Truyền Kỳ xin phép được bắt đầu. Có bạn nào nói là nếu như có thấy chuyện này ở đâu đọc trước thì bạn inbox cái link đó cho mình được không? Tại vì mình là người đầu tiên được anh Nam Kinh đồng ý cho đọc bộ này đó. Chương 11. Hoán đổi long mạch, đánh mất Hải Nhi. Hoàng Chiêm cả đời này ăn chay niệm Phật, sinh ra vốn dĩ đã không được lành lặn như người đời. Dị tật hết nửa thân người, tay teo chân nhỏ, nói năng lắp bắp. Từ nhỏ cầm gậy đi ăn xin đầu đường xó chợ mà kiếm sống. Hai anh em Hoàng Chiêm, Hoàng Chỉ nương tựa vào nhau. Hoàng Chỉ tự biết thân phận mà nỗ lực để thay anh gánh vác gia đình, chỉ mong sau này nuôi dưỡng cha mẹ và anh trai. Nay đã công rảnh thành danh toại, chỉ tiếc cho anh không được hưởng niềm vui được bao lâu. Bây giờ ấy vậy mà đã hóa thành người thiên cổ, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi cũng không được toàn mạng. Thế mới nói sinh tử bất vi đạo là như vậy. Hoàng Chỉ bây giờ trong lòng đau đến thấu tận tâm can, buồn vì số phận người anh một, hận kẻ xem thường mạng sống người khác như là cỏ rác đến mười. Há chẳng phải là thượng thiên không có mắt, nhân quả ở nơi nào? Trong lòng tràn đầy oán hận mà quên đi lời dặn dò của vi sư, không suy nghĩ gì thêm, trong lòng đã quyết định. Đêm khuya thanh vắng, đem xác của anh lên trên đỉnh Hồng Lĩnh Sơn mà táng huyệt mộ ở trúng long mạch. Hoàng Chỉ quỳ ở đó, nước mắt lưng tròng, ngửa mặt trong gió đêm lồng lộng mà nói: đại ca ta lúc sinh thời chịu điều thiệt thòi hơn người, sống thiện lương không hại ai, ấy vậy mà lúc thác đi thân thể không được toàn vẹn. Này đệ đệ, táng huynh trưởng tại đây, mong kiếp sau huynh có đầu thai chuyển thế thành bậc đế vương, cho cả muôn đời sau không phải chịu cảnh khổ như vậy nữa. Người ta nói vốn dĩ long mạch từ xưa tới nay không phải là cứ phát hiện ra là đặt huyệt mộ xuống là được, mà phải cần có một pháp sư cao tay dùng huyền thuật triệu lên thổ sơn, sơn thần. Nếu như ở trên núi, còn ở vùng thấp thì phải triệu địa công thổ thần, sau đó dùng phép che mắt để làm huyền thuật. Nếu như đặt một vật hoặc xác thân con người xuống, sẽ thần sầu quỷ khốc, dịch chuyển sinh khí cả một vùng ở nơi đó, tạo ra một nhân sinh quan mới, thay đổi vạn vật. Không chỉ thay đổi vận hạnh của con người, mà có thể là cả cơ đồ của một quốc gia. Ở trên đỉnh núi, Hoàng Chỉ có đặt 5 cái quan tài, 4 nhỏ, 1 lớn. Một cái lớn nhất có chứa xác của Hoàng Chiêm nằm ở chính giữa. 4 cái nhỏ còn lại chia ra 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. 4 cái nhỏ, Hoàng Chỉ lại đặt vào đó mỗi cái một thân cây khác nhau. Một cái đặt chính là cây đào, là tinh hoa của ngũ hành, có thể áp chế được bách quỷ. Cái thứ hai, ông đặt vào đó một cây liễu, là tên của một vì sao trong thập nhị bát tú, đã có vai trò trừ tà, hiệu quả từ cổ xưa. Cái thứ ba, đặt cây bách, hay người đời còn gọi là cây tuyết tùng. Cây bách có hương thơm ngát, khí thế của nó vô cùng hùng tráng, được ví với người quân tử, có thể khu trừ yêu nghiệt. Cái cuối cùng, đặt cây ngải cứu, ngải hổ. Cứ làm sao mà lại đặt trấn yểm 4 loại cây có tính trừ tà cao như vậy vào 4 hướng? Đó là tại vì Hoàng Chiêm chết oan, hồn lìa khỏi xác, tâm trí còn hoảng loạn, không hiểu cớ làm sao mà mình chết, cho nên cứ đi lang thang không biết đường về. Hồn lìa khỏi xác trong vòng 49 ngày sẽ lang thang như là cô hồn dã quỷ. Hoàng Chỉ sở dĩ làm như vậy là muốn bảo vệ linh hồn của anh mình, tránh bị những thế lực tà ác dụ dỗ theo, xa vào kiếp luân hồi ngạ quỷ. Kiếp sau lại được đầu thai vào nơi không mong muốn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hoàng Chỉ dùng tinh long châm phi lên cao, tạo ra một đạo vàng hình tròn soi xuống đỉnh núi, dùng một đạo phù vàng triệu hồi sơn thần. Vô lượng thiên tôn, thần núi Hồng Lĩnh tuân lệnh phục giá, triệu hồi cấp cấp. Vô lượng thiên tôn. Tức thì một bóng hình hiện ra, là một lão thần già nua, thân mang giáp xanh, tay cầm gậy ngọc. Hoàng Chỉ cúi đầu nói: tại hạ mạn phép, xin ngài nhắm mắt làm ngơ, cho ta dùng pháp trấn trạch tại nơi này, trấn yểm long mạch, tạo địa linh, xong sẽ rời đi. Kính xin trên chấp nhận, tạ ơn chuẩn mục. Nói xong lại dùng đạo quan lấp đất, tạo thành hình tròn trông giống như cái mai rùa, xây một mộ linh quy. Hoàng Chỉ đứng trên thế núi cao nhìn về hướng bắc, hình sắc địa long bây giờ đã hiện rõ như ban ngày, đuôi rồng về hướng nam, đầu quay về hướng bắc, vẫy đuôi ngóc cao đầu, dương đôi mắt tinh tường tựa như đang dịch chuyển. Dòng gầm lên một tiếng kinh động như sấm vang rền, rung động toàn bộ cả đỉnh Hồng Lĩnh Sơn. Nhanh như cắt, thời cơ đã điểm, Hoàng Chỉ tung người trên không trung cao hơn 100 trượng, tay phóng ra 5 đạo ánh sáng ngời mà hô lớn: Ngự Long. Một chiêu thức thu phục rồng ở trong Trảm Long Dịch Kinh. 5 đạo quan tài kia thực chất chính là 5 long tinh châm, dàn thành hàng chắn ngang hướng bắc trước đầu rồng. Địa long tựa hồ như đã mất hết sinh khí, quay đầu cuộn mình nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh. Chiêu Ngự Long phục rồng, nằm yên tại chỗ, không đi nơi khác. Nếu như gặp phải tà sát rồng thì mới dùng Trảm Long, tức là cắt đầu rồng, triệt hạ luôn long mạch. Long mạch cũng tức là thiên ý đã định, nếu như Trảm Long, nhẹ sẽ sinh thân bại danh liệt, tổn hao phúc đức, nặng thì sẽ tử vong tức khắc. Hơn ai hết, Hoàng Chỉ hiểu rõ điều đó, cho nên chỉ dùng Ngự Long khống chế thay đổi phương hướng của địa long. Tiếng gầm như hổ vang lên giữa chốn thiên triều ở phương bắc, đến làm cho người ta kinh hồn bạc phách, không biết là cái thứ kinh khủng gì đang diễn ra nữa. Lúc ấy trong triều đình phương bắc, các mệnh quan trong bộ thứ sử đồng loạt quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng thượng! Thiên mệnh là ứng với thiên triều, kẻ dám gây nguy hại đến thiên long của ta là ai? Là ai làm được điều này? Lửa giận bừng bừng, hoàng đế nhà Đường đập tay xuống long sàng rồi nói to: ta cho các người nói, ai là người dám làm chuyện này, dám thay đổi đường đi, chuyển thanh long? Làm như vậy, nước Nam chẳng phải là có cao nhân sao? Cao thứ sử đâu? Cao thứ sử đâu? Bây giờ còn đang ở phương Nam, ai là người chịu trách nhiệm cho việc này? Nói ngay! Một người mặc quan phục chỉnh tề, hàng quan tứ phẩm, đạo võ là Lưu Thanh, bước ra mà dập đầu: Môn tàu thánh thượng, hạ thần xin nhận chỉ này, xin lệnh đi qua nơi trấn Long Mạch để xem tình hình, giải quyết cho xong vụ việc. Hoàng đế nói: thì ra là tôn tử của ngự sử Lưu Bá, chỉ có gia môn đạo pháp nhà ngươi mới đủ tài. Ta lệnh cho ngươi trong kỳ hạn 2 tuần trăng, nếu như không làm tròn, tru di tam tộc. Lưu Thanh gập dập đầu, không cả dám ngước lên. Trần ơn thánh thượng. Lưu Thanh là người con trai duy nhất của Lưu Bá tiên sinh, là một người tinh thông văn võ, chỉ một nỗi không phải là người học đạo pháp cao nhất của cha, chỉ biết qua thuật xem tướng, đoán mệnh, phong thủy chỉ là hiểu, chứ chưa nhập đạo. Có người thắc mắc hỏi Lưu Thanh là vì sao phụ thân lại tinh thông phong thủy là như thế, thậm chí có thể có tài hô mưa gọi gió, đạo cao như vậy. Bản thân là người con trai duy nhất, cố làm sao mà không theo nghiệp cha. Lưu Thanh từ nhỏ đã không có tình cảm nhiều với cha mình là Lưu Bá. Ông khi xưa chỉ chuyên tâm tu đạo mà quên đi tình cảm của gia đình, cho nên người thê tử đâm ra chán nản, trong một đêm mưa gió đã dắt Lưu Thanh bỏ đi. Từ nhỏ, Lưu Thanh đã đam mê quyền cước, không màng đạo giáo, chăm chỉ luyện tập, có chút thực lực hơn người. Chẳng bao lâu sau cũng có được chức quan võ trong triều. Sau này vào cung, được gặp nhau, trên danh nghĩa vẫn là tình phụ tử, nhưng bên ngoài vẫn bình thường. Bên trong thì cha con giống như nước với lửa, không nhìn mặt nhau, mệnh ai nấy sống, cũng không biết chuyện về hoàng chỉ. Từ lâu Lưu Bá đã thoái quan vi dân, không màng đến triều chính. Hôm nay cớ sự làm sao lại ra nông nỗi này? Lưu Thanh hôm nay phải lên núi tìm Lưu Bá, cũng là lần đầu tiên quay về nơi mình sinh ra, gặp cha, mong hỏi ra ngọn ngành. Sau khi nghe kể qua, Lưu Thanh mới biết ai là người gây ra cái cớ sự như vậy. Lưu Bá là người đoán vận mệnh 300 năm trước, 100 năm sau của con người, cho nên biết trước chỉ có hoàng chỉ mới làm được chuyện kinh động long mạch như vậy. Mấy ngày trước khi tọa thiền, bỗng nhiên thấy linh khí tỏa long của phương Bắc mờ dần, tinh tú dẫn đường bỗng dưng quy tụ về phương Nam. Trong lòng ông ngầm thốt lên: thôi rồi, đồ đệ đã ra tay, ta đã căn dặn mà không nghe, mọi chuyện giả cớ sự này. Trách số phận đã định, một mất mạng, hai mất người, ý trời khó tránh. Ông biết hoàng chỉ cả đời quang minh, không phải là dạng người tham vọng, là uẩn khúc gì mà buộc lòng phải làm như vậy. Đứng giữa hai con đường, Lưu Bá cũng không biết phải làm sao, suy nghĩ rất nhiều đêm mất ngủ, tìm cách giúp đồ đệ, cho nên mới nói cho Lưu Thanh mọi việc. Xong lại chỉ cách cho Lưu Thanh giải quyết việc này cho ổn thỏa. Còn qua bên đó, đưa lá thư này cho hoàng chỉ: đồ đệ của ta có 2 người con trai song sinh, tìm cách bắt một đứa đem về đây cho ta. Đem nửa miếng ngọc bội này chôn xuống mộ linh quy trên núi Hồng Lĩnh Nam, nửa còn lại đeo lên trên người đứa bé kia. Nhớ mọi việc cẩn thận bí mật, tránh gieo phiền phức không đáng có. Mọi việc cứ theo ý ta mà làm. Lưu Thanh võ công cao cường, khinh công tuyệt đỉnh, cho nên việc cải trang vào An Nam dễ như trở bàn tay. Một mình một ngựa qua phương Nam, lên núi Hồng Lĩnh, cũng không khó khăn phát hiện ra một ngôi mộ hình rùa nằm úp, xung quanh có 4 ngôi mộ nhỏ. Đào một cái hố nhỏ trên ngôi mộ chính giữa, đặt vào đó một nửa ngọc bội màu xanh lam, cùng với một đạo bùa y như lời Lưu Bá nói. Xong, đi xuống tìm nhà hoàng chỉ. Tả ao đường vẫn như mọi khi, vẫn đông khách chữa bệnh. Khả nương tử đang bận rộn làm việc, vừa bốc thuốc vừa trông cặp song sinh tên là Đức Y và Đức Huyền. Hoàng chỉ Ngao Du ít khi về nhà, nàng một mình quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia môn. Cũng có thêm người làm công cho nên cũng không có quá mệt mỏi. Hôm nay Y Đường có một người khách không mời mà tới. Lưu Thanh thấy trong nhà có hai bé trai đang chơi đùa trong sân, độ 3 tuổi. Một lát sau, Đức Y trong tay cầm lá thư màu vàng, ở bên ngoài có ghi rõ gửi đồ nhi Hoàng Chỉ mang ra đưa cho mẹ. Khả nương tử tay chân như không còn sức sống ngã vật ra đất. Mọi người lập tức tìm kiếm Hoàng Chỉ thông báo cơ sự. Hoàng Chỉ nhận tin vội vàng chạy về nhà, cầm thư trong tay mà lẩm bẩm đọc: Đồ nhi, Lưu bá ta đã dạy đệ tử phát tâm làm thiện, không màng danh lợi, địa vị cao sang cũng là không, phải lấy cái tâm cái đức mà đối với thiên hạ. Nay giờ ngươi trái ý ta, tự hành việc theo cảm tính, thay đổi long mạch, suy yếu thiên triều. Ta tự nhận mình không đủ đạo hạnh an huấn đệ tử của mình, ta hổ thẹn với lòng, ta bất đắc dĩ mới đem con của ngươi về bên ta thực hiện hoán vị thiên tôn. Trước là mong ngươi đừng động thủ làm ảnh hưởng đến long mạch, gây phương hại đến An Nam. Ngươi có thể giúp bản thân hoặc ai đó thành đế vương, âu nó cũng là chuyện trong tầm tay. Nhưng sau đó thiên triều nổi giận mà phát binh tiến đánh An Nam, lúc ấy máu chảy thành sông, xương phơi vạn dặm, thiên hạ lầm than. Ngươi có thành công thì cũng khác gì bước vào ma đạo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phương hại đến hài nhi của ngươi. Ân sư Lưu Bá. Hoàng Chỉ đọc đến đây trong lòng đau đớn như là sát mối, đau thấu tận tim gan. Hận mình chỉ vì một phút nóng giận mà hành sự hồ đồ. Giờ cơ sự đã ra như vậy, chỉ mong là ý trời đã định. Pháp môn hoán vị thiên tôn mà vi sư đã nói là một trong những chiêu cuối cùng trong cuốn số 3 của Thiên Tủy Kinh, tức là trao đổi vận mệnh. Sư phụ sẽ dùng sinh lực của mình lấy hết vận mệnh của đứa trẻ, trả về sinh khí của địa long. Chỉ có người cùng huyết thống với người được chấn trong mộ mới thực hiện được. Vì vậy mới bắt lấy Đức Huyền, con trai của Hoàng Chỉ, bởi vì nó mang chung dòng máu với bác của mình là Hoàng Chiêm, người đã được Hoàng Chỉ chấn thành đế vương mà dùng hoán đổi. Người làm phép này cũng phải tổn thọ đi hơn thập ngũ sinh, tức là 50 năm dương thọ. Hoàng Chỉ đã phải trả giá lớn cho sai lầm của mình. Lưu sư phụ sau khi làm xong pháp môn, không bao lâu sau cũng nhắm mắt quy tiên. Còn Đức Huyền đi đâu không rõ, chỉ nghe nói là được gửi vào một ngôi chùa, từ đó cũng không ai thấy nữa, là bặt vô âm tín. Chương 12: Chấn yểm thành đại la, khai mở thiên nhãn. Thành đại la, An Nam đô hộ phủ, người đời truyền tụng ấy là thế rồng quận hổ ngồi. Ở phía tả là núi Bạch Hổ, phía hữu là sông Tô Lịch, là vùng đất trung tâm giữa đông tây nam bắc, là một thế núi nguyên thủy kéo dài từ Côn Luân của phương bắc xuống, hộ đủ yếu tố cấu thành đại cục. Thành đại la tức là đại can long, nơi hội tụ đủ tam tài là thiên, địa, nhân. Tiết độ sứ An Nam Cao Biền nhiều năm đi dò la tin tức, phá hủy không biết bao nhiêu sinh khí long mạch của trời Nam. Hàng ngày dùng dân nhân diều du bay khắp cả vùng An Nam tìm long mạch mà chấn yểm. Nhân diều du thực chất là một hình nhân bằng rơm, xải đôi tay dài như là đôi cánh con diều giấy, có dán đạo phù đen như là đôi mắt ở trên đầu, ở bên lưng đeo pháp khí kiếm long quyết. Kiếm Long Quyết có được sau khi thành đạo của Cao Biển uy lực vô song, gặp rồng, chảm long, gặp linh thần, tức là những vị thần có chức sắc nhỏ, trông coi đất, sông, núi thì chảm luôn cả linh thần. Chỉ ngồi một nơi mà phi nhân diều du, dùng đạo pháp mà điều khiển. Đến nơi nào gặp long mạch thì lập tức dùng kiếm long quyết từ trên cao mà chặt đứt. Hắn tự thiết nghĩ vì sao ông trời lại phải ban cho cái vùng đất nhỏ bé này nhiều lợi thế phong thủy như vậy, cho nên đánh thức lòng tham vô đáy, muốn chiếm cứ vùng đất này cho riêng mình. Từ nhỏ đã ôm mộng bá vương một cõi, trong tay không có binh quyền, chỉ nhờ vào đạo thuật của chính bản thân mà xây dựng lên cơ đồ. Không phải là hắn hoan hỉ gì khi nhận chức tiết độ sứ An Nam cho Cam, mà đã có dụng ý từ trước. Nay qua phương Nam gặp được thế đất này nghìn năm có một, hắn như là bắt được vàng trong tay, làm sao mà bỏ qua. Đứng nhìn thế đất, vuốt râu mà cười lớn. Dù bằng bất cứ giá nào, ta cũng quỳ phục mảnh đất này trong tay. Thời ta đã đến, ta sẽ thực hiện giấc mộng ba vương. Thế đất này là Dương Lai, Âm Phụ và Nhược. Khí ngừng kết bên trên, tiêu tán ở bên dưới. Hảo, hảo, quả là bảo địa mà. Tao Biển đi về đất Bắc, tấu trình với vua Đường. Hoàng thượng, An Nam có một dòng sông chảy ngược ở thành Đại La. Sông chảy ngược là không tốt cho vận mệnh của thiên triều. Sau này sẽ sinh ra long lân quy phục, xuất hiện đại nhân kiệt, nguy hại cho trời Bắc. Này đã tìm thấy thế đất tốt, dùng cách để trấn yểm, hướng sinh khí về vương triều, an định thiên triều mãi mãi trường tồn. Nhưng một mình hạ thần không làm được. Nghe xong, hoàng thượng trần tấu ban thưởng cho hắn vạn hộ hầu, điều thêm cả binh lính và một nhóm những quan thứ sử phong thủy đi theo phụ trợ cho Cao Biển làm việc lớn. Cho đến khi quay lại An Nam, tên này cố tình mang theo một vật được giấu kín trong một cái hộp gỗ quý. Ở bên ngoài có chạm trổ hình rồng cẩn vàng. Ấy chính là cho cốt của Cao Thừa Minh, phụ thân của mình. Sau khi xây xong sẽ trấn yểm tại nơi này, để cho con cháu nhà họ Cao muôn đời được thành đế vương vạn kiếp. Đứng trên núi Bạch Hổ, nhìn xuống thế đất thành Đại La, bên cạnh là nhóm người thuộc Sứ Thử Quốc, là cơ quan chuyên thực hiện nhiệm vụ bí mật cho hoàng đế. Cao Biển lúc ấy mới nói: mấy năm nay ta ở đất An Nam đã bồn ba khắp nơi, hoàn thiện ý chỉ của hoàng thượng. Ta đã vẽ ra tấm long đồ chí, tiện tay cũng phá hủy không ít long mạch tiềm tàng, đa số là lớn nhỏ đều có. Chỉ còn tại Đại La, các ngươi nhìn xem, nơi đây có tam giải long mạch. Ba con rồng này tạo thành một đại cục gọi là Liên Đế Long Tọa. Tính theo vận khí thì giờ là lúc nó chuẩn bị khởi vận. Kiếp nạn của Giang Sơn Thiên Triều đã cấp bách, vận đã không khởi thì thôi. Long khí của An Nam này một khi vận trời khuấy động, hoàng đế phương Nam xuất hiện thì thiên triều ắt lâm nguy đó. Một người trong nhóm quan lại dáng mập lùn bước ra, ngẩng đầu nhìn thế đất, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: Cao đại nhân nói chí phải, ta chỉ sợ liệu có kịp ra tay khi mà toàn bộ vùng rộng lớn này nằm trong trên chính huyệt chân long. Trước khi vận khởi phát động, tam giải long này vô cùng rộng lớn, lại có chư thần hộ vệ, ta xem ra là không có đơn giản dấu. Cao Biển đưa tay ra trước mặt, từ trên vung xuống như chém. Chế thần chạm long. Lại nói về Hoàng Chỉ, sau biến cố qua đến phương Bắc tìm con, nhưng bặt vô âm tín. Trong lòng thiết nghĩ mọi việc đều thuận theo ý trời, ấy cũng là bài học sai lầm mà làm người ai cũng trải qua, dặn lòng sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Thuận tiện lưu lại trên Vân Hạc Sơn, nơi từng gắn bó kỷ niệm hành đạo với Lưu Bá. Căn nhà hiêu hắt vẫn còn đó, mà bóng vi sư không còn. Mộ của Lưu Bá được chôn ngay trước nhà. Hoàng Chỉ đến bên mộ của sư phụ, dập đầu mà khóc. Đồ nhi làm chuyện không hay, nghịch lời dạy của thầy, để cho người phải buồn lòng. Đồ nhi nguyện từ nay chuyên tâm làm việc tích đức, xin người tha thứ cho. Sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm gió trời lạnh lẽo thổi từng cơn. Đang nằm bên cạnh ngôi mộ, Hoàng Chỉ bỗng nhiên thấy yên ấm, như là có ai đang sưởi cho mình vậy. Chồm dậy thì thấy chính là Lưu sư phụ, mặc đạo bào màu vàng, tay cầm phất trần lung linh, đứng quay lưng lại mà nói: "Ngươi đừng đau buồn quá, ta không hối hận vì đã nhận ngươi làm đồ đệ. Nhớ kỹ những gì mà ngươi nói trước khi học đạo. An Nam cần ngươi, hãy thay ta thế thiên hành đạo, mà nối lại long mạch mà sư huynh ngươi đã làm hại. Nếu còn cố ý thu phục nó cho ta, tranh thủ khí mạch nơi này mà tu luyện mở ra thiên nhãn." Nói xong quay lại nhìn Hoàng Chỉ mỉm cười, rồi sau đó tan biến. Sư phụ muốn nói thiên nhãn tức là ở trong cuốn số 4 Ngọc Chiếu Định Châm. Thiên nhãn là chiêu thức khó nhất trong 7 cuốn sách, ngay cả sư phụ cũng không thể thấu hết. Trong lúc tu luyện trước đây, thường thường Hoàng Chỉ cũng vẫn hỏi, bây giờ sư phụ nếu như muốn mình xem lại, ắt là có điểm. Thiên nhãn là gì? Là điểm nằm giữa hai chân mày, hay còn gọi là ấn đường. Người bình thường gọi là con mắt thứ ba. Vốn dĩ con mắt này có từ thời xa xưa, trước khi loài người bắt đầu hiện trên dương thế. Thế nhưng qua năm tháng, con người sống không phải đạo, xa chánh đạo, kể tà ác, lương tâm vẩn đục, cho nên thiên nhãn ẩn đi. Lên trên lâu dần, không còn ai nghĩ là nó có thật nữa. Khai mở thành công thiên nhãn sẽ trở nên bậc thánh đạo, đoán được quá khứ 300 năm, tương lai 500 năm, thần giao cách cảm, giao tiếp qua không gian, đánh thức cả thần linh. Hoàng Chỉ bây giờ mới hiểu vì sao sư phụ lại muốn mình luyện thiên nhãn cớ sự là như vậy. Rất khó khăn, nhưng với sự tinh thông của mình, trong lòng muốn chuyên tâm tu luyện mà đoái công chuộc tội. Hoàng Chỉ tập trung hết tinh lực mà tu luyện, sáng ngắm mặt trời, chiều vào hang sâu nhắm mắt tọa thiền. Một tháng sau, bỗng nhiên ở trên Vân Hạc Sơn, ánh đạo quang xanh tím từ trên trời soi xuống. Ánh đạo quang lan tràn trên đỉnh núi, một người từ trong gian nhà cỏ bước ra, tóc dài trắng ánh kim, từ trên ấn đường chiếu ra muôn vàn đạo kim quang rực rỡ. Vân Hạc bay trên cao kêu lên thánh thót, dường như giữa tầng không như có tiếng tiên nhạc đang tỏa ra vậy. Cho đến khi thu lại, thiên nhãn chỉ còn lại như là một hạt ngọc nhỏ được đính ở trên ấn đường. Người này chính là Hoàng Chỉ, đã luyện thành thiên nhãn. Hoàng Chỉ cất bước xuống chân núi, tiến về phương nam, vung tay một cái thì triển xúc địa thành thốn, đạp gió cưỡi mây mà đi. Có những người dân ở dưới đường bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một đám mây ngũ sắc kỳ diệu vù vù theo gió mà lướt qua, vô cùng kỳ dị. Khí gặp gió thì tán, gặp nước thì ngưng. Người xưa luôn tìm mọi cách để khí tụ lại một nơi mà không có tán đi. Ấy người ta gọi là phong thủy. Hơn ai hết, Cao Biển hiểu rất rõ điều này, thực hiện các bước theo ý đồ đã định. Trước tiên là địa, giang và khí. Đầu tiên là đất, Cao Biển mới cho đắp đất, đắp nền móng, xây tường thành cao. Tất cả đều to lớn, rộng hơn trước. Ở trên tường thành có vô số tháp nhỏ, đặt tên là thiên tháp, được bằng xây bằng đất nung. một trấn tháp của Thái Thượng Lão Quân, nhưng mọi chuyện cũng không có dễ dàng. Kỳ lạ là tường thành xây chỗ nào cũng xong, chỉ có đến lúc sông Tô Lịch thì cứ xây là sụp đổ. Hôm nay xây xong, sáng mai lại sụp ầm ầm xuống sông. Nhiều lần như vậy, dùng mọi cách mà không xử lý được. Cao Biển nghĩ ra một chiêu thức ác độc, đó là trảm công vị. Dùng một cô gái còn trinh trắng, giết chết, moi hết nội tạng, nhét rơm vào bên trong, dán một đạo bùa đen ở bên ngoài. Trên đầu cắm ba cây nhang, cho ngồi ở trên ngựa, khua chiêng gõ trống, hát câu vẻ tìm thổ địa sơn thần của cái nơi muốn thu phục. Cao Biển đi đằng sau, đọc phù chú dẫn dụ linh thần. Khi thấy xác người con gái kia rung lên bần bật, biết là linh thần đã nhập vào xác, thì lập tức quát lên chảm linh. Liền vung kiếm, chảm đầu, giam cầm thổ công ở đó, để cho họ không thể trình tấu lên thiên đình tội trạng của mình. Vậy là thổ thần của Đại La đã chảm từ lâu, cớ làm sao bây giờ lại như vậy? Khúc thành nhỏ mà xây không xong, trong lòng nổi giận. Nghe nói có một vị thần linh tên là Tô Lịch Giang Thần, từ lúc tới đây chỉ nghe qua lời đồn, có chăng là nằm ở phía đông trên một ngôi đền nhỏ mang tên là Bạch Mã. Cao Biển dự tính ngày mai sẽ qua đó xem kỹ sự tình. Bạch Mã Đền là một trong tứ trấn của kinh thành. Tứ trấn bao gồm 4 ngôi đền: đền Quán Thánh trấn giữ ở phía bắc, đền Kim Liên trấn giữ ở phía nam, đền Tượng Phục trấn giữ ở phía tây và đền Bạch Mã trấn giữ ở phía đông. Bạch Mã Đền tọa lạc ở làng Đặng Xá, Đông Thọ, phủ Hoài Đức, cách kinh thành chỉ vài dặm. Đền thờ thần Long Đỗ, tức là rốn rồng. Truyền thuyết kể rằng khi đưa quân đi dẹp loạn, vua Đinh đến đền Bạch Mã ở phía đông thành để làm lễ, xin thần phù hộ cho cuộc chinh phục. Mọi việc được vạn sự, sẽ phong sắc để biểu dương sự anh linh. Đình bộ lĩnh đến làng Đặng Xá, tức là Văn Xá Kim Bảng Hà Nam, chiêu binh. Từ đấy đánh đầu thắng đó, được tôn là Vạn Thắng Vương, bình loạn được 12 sứ quân. Sau khi chiến thắng trở về làng Đặng Xá, đêm đó nằm mơ, vua Đinh mơ thấy có một con ngựa trắng. Một vị thần tự xưng là thần của nơi này báo mộng rằng: thần đã vâng mệnh trời, theo vua đánh giặc. Nay thiên hạ thái bình, bệ hạ chưa lễ tạ, ấy là không đúng lễ. Vua tỉnh dậy, biết là thần linh ứng, liền phong tặng mỹ tự, phong là Bạch Mã Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần. Hôm nay một mình một ngựa đi qua làng Đặng Xá, Cao Biển giữa đường nhìn ngắm cảnh vật. Ở trên đường có một người tóc dài trắng ánh kim, tay cầm đào hành giã, bước đi trước mặt. Cao Biển phi ngựa tránh sang đường, người kia cũng bước qua. Qua lại cả nửa ngày mà không di chuyển được một bước. Trong lòng biết là có cao nhân, liền xuống ngựa chắp tay nói: chào đạo trưởng. Chẳng hay ta và ngươi không quen biết nhau, cớ làm sao mà chặn đường của ta? Lão đạo kia không quay lại mà nói: ta là người phương Nam, đất trời là của người phương Nam, muốn đi hay dừng, tự ta quyết. Sư huynh đây muốn đi đến đây thì phải biết trước sau, và lại không phải tự ý muốn làm gì thì làm. Đạo sư kia quay lại, trên tay tuôn ra linh khí màu sáng, tỏa ra uy lực ngút ngàn. Con ngựa bỗng nhiên quỳ mọp xuống bên cạnh. Phải biết thiên địa vũ trụ đều tồn tại khí. Những khí này là vô hình vô ảnh, nhưng đều có sắc thái riêng biệt, người bình thường cũng khó có thể thấy được. Nhưng đối với một phong thủy sư cao tay, thực lực cao minh, thì có thể thấy được nó. Căn cứ vào màu sắc trên người, có thể biết được tầng lớp nào. Màu sáng là hưng đạo cao nhất, khí đỏ và xanh là tường đạo, khí tím đen là thấp nhất, là tha đạo. Dựa vào đó mà phân cao thấp. Giờ trước mặt Cao đại nhân là một người tướng mạo bất phàm, chính thực hưng đạo, ánh mắt sáng rực như xuyên thấu cả lòng người. Tay chân của hắn mất hết sinh lực mà run lên. Thế nhưng trước đây không phải chuyện gì mà không gặp qua, cho nên lập tức giữ bình tĩnh mà nói: thật tình ta đây không biết đạo trưởng là ai, tại sao lại gọi ta là sư huynh? Không lẽ ta và người đây có trùng cùng chung gia đạo thiên sư? Ngước mặt lên nhìn, Cao Biển cảm giác người này rất quen, hình như có gặp ở đâu đó. Cho nên cố ý nói ra: Có phải là tiểu tử ta gặp ở trên Vân Hạc Sơn, là đệ tử của Lữ Gia Y Thuật? Hắn còn chưa kịp mở lời, thì Hoàng Chỉ chắp tay cho đúng lễ. Đúng vậy, và cũng là đệ tử truyền thừa đời thứ 8 của Thiên Sư Đạo Giáo, là chung một thầy với sư huynh. Người đã lãnh hội được vô thuật huyền không? Ta không tin, hàng trăm năm qua chưa có ai đạt được. Ngay cả ta đây cố gắng nhiều năm cũng không nắm bắt được. Cứ làm sao nhà ngươi? Hoàng Chỉ lặng lẽ nói, tin hay không tự sư huynh biết. Đệ chỉ có một điều, để tránh huynh đệ tương tàn, gây buồn phiền lòng lão sư phụ, huynh nên quay về phương Bắc. Nếu không, đừng trách tiểu đệ bái chào sư huynh. Nói xong, hình ảnh của Hoàng Chỉ bỗng nhiên tan thành linh khí, mờ dần trong sương khói, bỏ lại Cao Biển còn đứng đó chưa hết bàng hoàng. Vội vàng biết ra đây chính là thiên thông linh trong truyền thuyết mà khi còn học đạo đã từng nghe sư phụ nói qua vài lần. Không lẽ... Chương 13. A Nam tứ đại thần khí. Long Hạm, người ta gọi là Hàm Rồng, quanh co chạy dọc theo triền núi nhỏ ở phía nam của sông Mã. Dãy núi uyển chuyển liên tiếp, giống như hình dạng chín khúc rồng nhấp nhô uốn lượn, bao quanh những đồi thông ngút ngàn và những thung lũng hoang sơ, cuối cùng dừng lại nổi vọt lên một ngọn núi cao, đất đá chồng chất. Ở trên núi có động long quang, thế núi cạnh bờ sông. Trên bờ sông có mỏm đá nhô ra như là hình mũi rồng, gọi là long tỵ. Ở gần mặt nước có hai lớp đá nằm chồng lên nhau, tựa như hàm rồng, ấy chính là Long Hạm. Toàn hình trông từ phương Bắc giống như là đầu rồng đang uống nước. Cao Biển sau khi dùng nhân diều du bay trên cao, thấy thế đất quý, đã lựa chọn để an táng phần tro cốt của phụ thân mình. Đến giờ này đã định, liền bày biện nhang khói chuẩn bị đặt cho cốt xuống, thì bỗng nhiên mặt nước ở giữa hồ rung động, gió to sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, cuồng phong kinh khủng. Cuồng phong quét xuống mặt hồ, bốc lên những cột nước cao từ trên trời giáng xuống. Dân gian thấy những cái đó người ta thường gọi là rồng uống nước. Cao Biển cuống cuồng cùng với đám quân lính lên thuyền ôm đồ bỏ chạy thục mạng, cho đến khi trời yên bể lặng, không thấy hàm rồng ở đâu cả. Cao Biển biết ý trời không thuận, bèn ngửa mặt lên mà than thở. 500 năm rồng mới há miệng một lần, trời đã không cho thì đúng là số phận an bài rồi. Mấy ngày hôm nay, Cao Biển không tài nào nhắm mắt được. Lão nghĩ lẽ nào ta đã thất bại. Bao nhiêu năm tìm kiếm khắp nơi, bày không biết bao nhiêu mưu kế, đại cuộc sắp thành mà lại liên tiếp gặp chuyện không hay. Người ta gặp hôm nay lại là người đã ra tay dẹp trừ đạo giáo bạch cốt tinh của ta. Thù này còn chưa trả, lại dám cản đường ta sao? Không có huynh đệ gì hết. Nhìn tấm đồ long trí ở trên bàn, cơn giận bùng lên, đưa hai ngón tay chọc thủng chính giữa tấm bản đồ thành đại la. Cao Biển rít lên, ta quyết ăn thua đủ phen này với phương Nam. Một là ta vong, hai là ngươi tử. Hoàng Chỉ. Thành đại la mấy hôm nay rất sôi động, tự dưng có đến cả ngàn người làm việc ngày đêm. Theo ý chỉ của An Nam tiết độ sứ Cao Đại Nhân, bọn họ đào rất nhiều hố sâu rộng hơn một trượng xung quanh sông Tô Lịch và làng Phù Trấn. Tất cả 19 cái lỗ sâu hun hút. Ở chính giữa thành là ba trụ gỗ lim to như là cái cột đình, xếp thành hình tam giác. Ở trên thân có khắc Tị Ngọ Mùi. Ở phía vòng ngoài có sáu trụ gỗ lim to hơn gấp đôi, xếp thành vòng tròn bao quanh Đại La. Ở trên thân khắc Tị Ngọ Hợi, Mùi Tý Sửu. Người dân cũng không hiểu dụng ý của Cao Đại Nhân là gì. Toàn bộ trâu bò chó heo, thậm chí cả voi, hơn mấy trăm con vật ở trong thành cũng tụ lại. Một nhóm người còn lại tập trung đào một con kênh cắt ngang sông Điểm. Tất cả mọi người làm việc xong, không một ai quay về. Từ vài trăm người mất tích không một dấu vết. Trận đổ bát quái tinh đổ long là một chiêu thức mạnh nhất trong tam nguyên phi tinh. Nếu như kết hợp với tà thuật của phái Bạch Cốt khi đối đầu với Hoàng Chỉ, cũng chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Cao Biển đã dùng kiếm Long Quyết triệt hạ thổ thần xung quanh thành Đại La nhằm che mắt thiên đạo để hành sự. Lão đào một con kênh ngang qua sông Điềm, từ trên cao nhìn xuống trông giống như là một vết chém ngang thân rồng, gọi là chạm long. Lại đào thêm 19 miệng hố lớn và sâu, mỗi một hố cho lục xúc làm vật tế thần còn sống, giống như là trâu, bò, lợn, gà và cả voi. Sau đó đưa những người làm công cho họ đeo trang sức đứng trên miệng hố chặt đầu, bỏ đầu và thân rơi xuống, thêm cả đồ tùy táng rồi lấp tất cả lại. Trong vài ngày, những con vật kia bị bỏ đói, giày xéo lẫn nhau cho đến khi chết. Tiếng kêu của những con vật và những người bị tế sống, than khóc vang cả một vùng trời. Những trụ gỗ kia, ba cái ở bên trong khắc Tị Ngọ Mùi là tượng trưng cho Nam Hỏa. Sáu cái bên ngoài khắc Tị Ngọ Hợi, Mùi Tý Sửu, tượng trưng cho Bắc Hỏa. Hai hướng Nam Bắc Hỏa tụ chung lại thành Xích Hỏa Cục. Các trụ gỗ lim này trước khi chôn xuống, dưới mỗi trụ được yểm một xác trinh nữ nằm ở bên dưới đóng cọc. Người chết là thuần âm, gặp thủy thì mạnh, gặp hỏa thì yếu. Miệng hố lấp một lớp đất cây bách mộc, là một loại cây trừ tà rất mạnh, song giải một lớp cho tán, cố ý giam giữ linh hồn ở đây mãi mãi cả ngàn năm. Đây cũng chính là trận đồ mà khi xưa hoàng đế phương Bắc thường dùng để trấn yểm, mong muốn là sau khi chết đi, những âm hồn kia giữ lấy huyệt mộ cho mình. Đối với người bình thường thì không hiểu chuyện kinh thiên động địa tại thành Đại La, nhưng chuyện như vậy thì làm sao qua mắt được Hoàng Chỉ. Tại làng cổ Pháp phía đông kinh thành, hôm nay tụ tập không ít kỳ nhân thuật sĩ của phương Nam, đứng đầu là Hoàng Chỉ. Ông bước lên trên chắp tay cung kính nói: "Ta cảm ơn các vị đã chiếu cố mà đến cùng ta bàn đại sự. Như đã biết, Tiết độ sứ An Nam Cao Biển đã thực hiện nghi thức bát quái tinh đồ long. Thế trận này là lớn nhất mà các vị từng thấy. Nếu không nhờ các vị một tay, ta thật sự là nghĩ trận quyết thuật này khó lòng biết được ai thắng, ai thua. Nay tại hạ muốn cùng với các vị, mỗi người chung tay góp sức mà phá trận tà ác này. Nếu như sơ suất, chẳng những ta và các vị vong mạng, còn dân chúng An Nam mãi mãi lầm than." Đoạn một vị bước ra, dáng người tầm thước, gương mặt thanh thoát, là một nhà sư tuổi còn trẻ nhưng phong thái vượt xa người thường, tên là La Quý Quyền, là truyền nhân thứ ba của phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, là đệ tử của thiền sư Thông Thiện, đã thay sư phụ làm không ít việc cho bá tánh. Người đời thường xem là một thánh nhân. Đứng trước những cao nhân khác, chắp tay liệm Phật mà nói: "A-di-đà Phật, nước Nam ta có tứ chấn và bốn thần khí, nhằm bình ổn phong thủy cho nhân gian. Này, ta mạn phép sư môn, mang sử dụng hai pháp khí trong tay, là pháp bảo Thiên Thăng Long và tượng Phật tại chùa Quỳnh Lâm. Còn thiếu hai pháp bảo là chuông quy điền tại chùa Diên Hữu và vạc phổ minh tại chùa Phổ Minh. Mong các chư vị hoan hỷ, tập hợp tất cả về chùa Quỳnh Lâm. Chúng ta lập đàn, cầu cho Long Thần hộ pháp chư tôn, cùng với thần linh bảo hộ An Nam mà phá trận này." Thế tứ chấn và tứ thần khí như thế nào mà lại quan trọng với An Nam như vậy? Đầu tiên là tứ chấn. Các vị tiên đế của Đại Việt đã kêu gọi mọi người tập trung tìm những cao nhân thuật sĩ kỳ tài khắp nơi, lập ra các trấn dựa theo sức mạnh và thiên tài ở nơi đó mà thành. Thế tứ trấn được lập ra, Kinh Bắc mạnh về thiền sư nho gia địa lý, Sơn Tây mạnh về tâm linh huyền thuật, Sơn Nam là pháp sư cầu đạo và Hải Dương là thu phục ác linh. Bốn thần khí được gọi là An Nam tứ đại thần khí. Thần khí khác phong thủy ở chỗ là pháp khí có chứa trường khí được đúc ra hoặc làm từ những nguyên liệu quý trong thiên địa qua hàng ngàn năm, sau đó được các nhà sư điểm hóa. Pháp khí không dựa vào độ lớn nhỏ mà là dựa vào trường khí nó sinh ra mạnh hay là yếu. Pháp khí mạnh có thể ảnh hưởng đến phúc họa cát hung, đặc biệt là trừ tà khí của nhân gian. Tháp Báo Thiên Thăng Long 12 tầng được hai vị thánh tăng là Pháp Loa và Minh Không dùng đồng đen để đúc thành. Ngọn tháp đúc bằng đồng khắc ba chữ Đao Ly Thiên là tỏ ý tưởng của đấng tối cao xông lên tận trời thẳm. Những vị tinh tú thiên hà đêm xuống đều hướng về phương Nam, đêm đêm tỏa hào quang chiếu sáng kinh thành. Tượng Phật ở chùa Quỳnh Lâm không chỉ được chế tạo bằng đồng đen mà là bên trong còn lưu giữ 18 viên xá lợi của các vị Bồ Tát, lại thêm 360 viên đá linh khí từ các đền thờ chư thánh và anh hùng của Đại Việt. Bởi chứa tinh anh của dân tộc cho nên đây là bức tượng linh thiêng bậc nhất trời Nam. Có câu nói chỉ cần pho tượng còn thì Trung Nguyên mãi mãi không thể xâm phạm vào bờ cõi của An Nam. Chuông Quy Điển cũng là do hai vị thánh tăng đúc. Các vị cho rằng thần linh Đại Việt tuy nhiều nhưng ma quỷ cũng không thiếu. Trải qua những cuộc chiến tranh, rất nhiều hồn phách của binh sĩ phương Bắc bỏ mạng ở trên đất Đại Việt vẫn hiện về quấy nhiễu nhân gian. Bởi vậy hai vị đã chiêu hồn họ làm đàn để giải oan. Những binh hồn không thể siêu thoát, hai vị thu lại hồn phách vào trong Chuông Quy Điển rồi thả xuống sông Lục Đầu. Vạc Phổ Minh, vạc đặt ở trong chùa Phổ Minh nặng 3 vạn cân. Ở bên ngoài có hình rồng uốn lượn và hình chim hạc đang bay. Ở trên thành có 100 lỗ hình quả trứng tượng trưng cho con rồng cháu tiên. Mỗi một lỗ đặt một tượng rồng để tích tụ linh khí của dòng dõi Bách Việt. Bệ vạc khắc tên tất cả các vị vua của dân tộc từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, La Quý và Hoàng Chỉ được mọi người tin tưởng, giao phó trọng trách lập đàn xã tắc cấu muôn dân. Hoàng Chỉ tính ngày giờ Cao Biển thực hiện khai mở trận đồ, cho nên cùng mọi người bàn bạc kế hoạch chờ ngày giao chiến. Thành Đại La hôm ấy, trời đất như biết được sắp sửa xảy ra một trận tranh đấu kinh thiên động địa. Chẳng hiểu làm sao, mưa gió phong ba bắt đầu nổi lên, những tia sét ngang dọc như muốn xé toạc bầu trời. Tiếng gió nổi lên như than khóc cho số phận người dân An Nam bị đè ép dưới trướng của giặc phương Bắc. Ở trên cửa thành, một nhóm người đang đứng trước bàn lễ bái. Đứng đầu là An Nam Tiết Độ Sứ, theo sau chính là đám sứ thử quốc đang hì hụp khấn vái, trên tay đang đọc câu lệnh triệu hồi âm binh. Giải từng nắm hạt đậu ngũ sắc ở trong tay xuống đất để thực hiện tà pháp tát đậu thành binh. Những âm binh xếp hàng cả trăm tên, mặt đầy sát khí. Sau đó bọn họ dùng một đạo phù dán lên thanh kiếm long quyết chỉ về núi Bạch Hổ, quăng trên tay ra một kim bài bằng đồng đen mà quát to: Trảm Thần! Chỉ nghe âm thanh ùng ùng từ trên đỉnh núi tràn xuống, một hình tướng sáng chói mắt màu vàng xuất hiện, ở trên tay cầm thiết trượng xanh, gầm lên tức giận: Ta là thần tướng bảo vệ nơi này, ai cho phép ngươi lộng hành che mắt thiên địa, làm thứ ác nhân thất đức, trời không dung, đất không tha. Nói xong, đại hình kia bước đến như là bị hàng trăm âm binh bao vây. Cao Biển lại cầm lấy cái hộp gỗ ở trên tay: Bây giờ mới chịu xuất hiện à, thần Long Đỗ? Ta tưởng ông chỉ là trong truyền thuyết. Để ta tiễn ông một đoạn. Đoạn mở cái hộp trong tay, xuất hiện một soái vong, tay cầm kiếm lệnh, lao thẳng tới thần Long Đỗ. Thần Long Đỗ dù có phép lệnh, như là mãnh hổ, nan địch quần hổ. Âm binh hết lớp này đến lớp khác cứ lao đến, chém đứt lìa, lại tự giáp thân lại. Soái vong kia chính là Cao Thừa Minh, khi còn sống, là một chiến tướng tinh anh của phương Bắc. Khi chết đi, còn có chút uy thần sát khí, mạnh mẽ đánh ra những đòn hiểm. Nếu như không phải thần tiên, thì có khi bỏ mạng trong giây lát. Chương 14. Trận chiến Đại La Thành. Nói thêm về những âm vong đã hỗ trợ Cao Biển, Tát Đậu thành binh, ấy là dùng những vong hồn vất vưởng trên dương gian, chất chứa thù hận oán thán, được những pháp sư cao tay luyện âm binh thu phục. Thấp nhất là những vong hồn ngạ quỷ đói khát. Những vong hồn loại này thì không cần phải dùng sức thu phục mà tự nguyện theo để ngày ngày được hưởng nhang khói cúng bái. Thứ hai là oán linh, đó là những vong hồn chết oan, bị oán khí theo đuổi, trong lòng đầy hận thù. Pháp sư chỉ cần dùng linh lực mà thu phục. Tiếp theo nữa là soái vong, là những vong hồn tướng lĩnh đại soái chết trên chiến trường hoặc bị hại chết. Soái vong không thể thu phục mà dùng sức chiêu dụ bằng những niềm hy vọng ước muốn của soái vong khi còn sống chưa đạt được, dùng pháp mà chiêu về dưới tay. Cuối cùng là vương vong, tức là những hồn ma của những vị quân vương. Những âm hồn này rất hiếm gặp, hoặc là không thể thu phục bằng bất cứ giá nào. Thời ấy, vua là thiên tử, là con trời, mà thiên tử thì không ai mà không nể sợ. Cao Thừa Minh là một chiến tướng lừng lẫy của thiên triều nhà Đường, được phong tặng là thần sách quân. Bởi vì Cao Biển là con trai của mình, chưa thực hiện được giấc mộng bá vương mà tự nguyện đi theo phò trợ. Trong lúc cuộc chiến diễn ra, thần Long Đỗ bị bao vây bởi rất nhiều âm binh. Soái vong liên tiếp cầm kiếm Long Quyết mà chém những nhát chí mạng. Ở trên tường thành, vô số phù phép bay ra, do nhóm sứ thử quốc yểm trợ, biến thành những sợi xích ngũ sắc trói chân của thần Long Đỗ. Thần Long Đỗ xem đã nguy đến nơi. Đúng lúc đó, trên đỉnh núi Bạch Hổ, có hai cao nhân nhìn xuống xem thế cục, chính là Hoàng Chỉ và Thiền Sư La Quý. Một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông vang xa, rung động cả bầu trời đêm, vang vọng từ trên đỉnh núi Bạch Hổ, vang ra ngàn dặm, vô cùng uy năng. Khí lực từ thanh âm làm cho cây cối xung quanh như là trận cuồng phong thổi tới. Âm thanh vây khốn đám âm binh, chúng như bị hút hết sức mạnh, đứng lên không nổi, tay chân luống cuống, rối loạn run lẩy bẩy. Ấy chính là tiếng chuông quy điền. Soái vong kia trở nên điên loạn, âm lực mạnh tuôn ra làn khí đen bao bọc lấy toàn thân, cố sống chết với thần Long Đỗ. La Quý đứng ở trên cao, tay cầm pháp bảo Thiên Thăng Long, dùng thuật phi thân xuống bên cạnh, tung pháp khí lên mà hô lớn thu. Lập tức những sợi dây ngũ sắc, soái vong và đám âm binh lập tức biến thành những hạt đậu cháy đen, bị hút vào trong tháp. La Quý quay sang cúi đầu, quỳ xuống chắp tay với thần Long Đỗ. A Di Đà Phật, chúng con tạ ơn ngài đã ra tay tương trợ. Chuyện nơi này xin để chúng con giải quyết, ngài vất vả. Nói dứt lời, thần Long Đỗ quay lưng hóa thành khói mây, bay về trên núi. Cao Biển đứng ở xa, trừng mắt mà nhìn, thấy một vị thiền sư ở trên cổ có đeo 10 cái khánh vàng. Ấy chính là pháp khí mà khánh minh đà của tổ sư Thông Thiện truyền lại, khí lực ngút ngàn. Nhìn hắn bình thản như không. Bỗng dừng, ba tên trong đám sứ thử quốc lên cơn điên loạn, ôm đầu la hét, ngã lăn ra đất. Cao Biển nhìn lại thì gương mặt chúng không có biểu lộ gì. Xin lỗi các hạ đã chịu khổ vì đại cuộc thiên triều. Sau này ta sẽ trình lên thánh thượng về sự hy sinh của các người. Tam huyết thì câu mệnh, cấp cấp thì hành. Trong đám người còn lại của sứ thử quốc run cầm cập, lắp bắp, Ngươi dùng cách này với cả chúng ta sao? Ba tên cứ đang ngã vật ra bỗng đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu, da khô quắt lại, ánh mắt trợn lên hung tợn. Móng tay hình thành những móng vuốt sắc như dao, răng nanh mọc dài ra hai bên, nhảy thẳng từ trên tường thành xuống, lao tới La Quý. Tại sao đám người bọn kia khi nghe Cao Biển đọc lên câu chú Tam Thi Huyết Câu Mệnh lại hoảng hốt đến như vậy? Tam Thi Huyết Câu Mệnh thực chất là một mệnh phù tà đạo đi ngược lại với lẽ trời. Nuôi dưỡng phù tà đạo, thừa lúc người khác không để ý cho vào thức ăn hoặc là nước uống, sau đó sẽ men theo mạch máu hút hết toàn bộ sinh khí, ăn não bộ, do tử khí hóa thành sinh khí, nhờ thân xác phàm tục mà trở nên mạnh mẽ khác thường. Một khi bị nó cào cắn chúng, xem như là bỏ mạng tức thì. La Quý thi triển thân pháp nhanh nhẹn, tránh né những cú gào tát của Tam Thi Huyết, xem ra không phải là cách tốt, luôn bị dồn vào trong nguy cấp. Chiếc áo cà sa rách nát vì những cú chộp của Tam Thi. Bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống vạc phổ minh bằng đồng đen. Ở bên trên có một người đang đứng rất quen mặt. Hoàng Chỉ vung từ trong tay ra ba đạo ánh sáng nhanh như chớp, nhằm ngay cổ họng của Tam Thi Huyết mà xuyên ra một cái lỗ máu. Cái đầu bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng như than, thân hình đổ ập xuống. Lúc này thấy Tam Thi Huyết của mình bị hạ dễ dàng, hắn chỉ biết Hoàng Chỉ huyền thập cao thâm. Hoàng Chỉ cất tiếng: "Sư huynh, rượu mời không uống, muốn để rót rượu phạt hay sao?" Cao Biển tức giận nghiến răng mà quát lên: "Ta không huynh đệ gì với cái thứ người hạ đẳng A Nam nhà ngươi. Muốn ngang đường ta, ta cho ngươi biết ta là ai." Nói xong bắt đầu vận đạo thuật, dùng kiếm cắt tay mình, lấy máu vẽ vào đạo bùa đen một chữ triệu. Ánh mắt khác màu của lão bây giờ trở thành đỏ như máu. Vừa niệm câu chú, mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành vô số hố sâu phun trào lên những ngọn lửa. Một tiếng gầm như xé tan cả bầu trời. Một con vật thân hình như rắn, màu đỏ, ngóc cao đầu. Là huyết long. Không lẽ nào là huyết long? Nó chính là huyết long trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, huyết long là linh thú tà ác từ địa ngục, là linh vật của ma chi thần đạo thường cưỡi. Muốn triệu hồi là phải cúng tế máu của lục súc, của người sống, và khế ước giao kèo bằng chính máu của mình. Nếu như xong sự việc thì phải tế thêm một lần thứ hai để tạ ơn. Vì vậy mấy ngày trước Cao Biển đã chuẩn bị tất cả là từ đây, nếu như thắng trận này sẽ thay đổi cả càn khôn của An Nam. Thật sự hắn muốn là một sống hai chết. Đứng nhìn huyết long đỏ như máu, cuồn cuộn tà khí chồm đến Hoàng Chỉ, đứng trước một linh vật to lớn, Hoàng Chỉ chẳng những không có lo sợ mà lại còn mỉm cười vỗ tay nói: "Thật sự uy dũng, đệ cũng hơi sợ đấy, nhưng muốn chiếm được phương Nam mà bất chấp thủ đoạn tàn ác, tự mình là mất đi phúc đức là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai là huyết long đây chỉ hữu dụng ở phương Bắc, đạo lý đơn giản đến đứa trẻ con còn biết. Tại sao vậy sư huynh?" "Đệ không khách sáo, đành thu phục huynh vậy." Đoạn quay đầu nói với La Quý: "Tiểu đệ lùi ra xa, chuyện này mình ta lo." Lùi lại ba bước, Hoàng Chỉ trong tay cầm hai cây tinh long châm màu ngọc chạm rồng, niệm chú hóa thành hai đạo ánh sáng phóng lên trời mà hô: "Tinh anh đất Việt ngàn đời, linh thần thú Đại Việt, chuẩn tấu vâng lệnh Vô Lượng Thiên Tôn, cấp cấp." Dùng lực đánh mạnh vào cái vạc phổ minh ba cái, âm thanh vang ra nhẹ nhàng thanh thoát. Trời yên sóng lặng, bỗng nhiên từ dưới sông Tô Lịch, một cột nước bốc cao lên 10 trượng, hiện nguyên hình là một lão thần tướng, tay cầm xích thủy, uy nghi. Đây chính là Tô Lịch Giang Thần. Tô Lịch Giang Thần tiến đến huyết long, quăng xích thủy vào cổ của linh vật. Huyết long gầm lên, hai bên giằng co rung chuyển cả núi rừng. Huyết long đích thực là hỏa, gặp Tô Lịch Giang Thần là thủy, thủy khắc hỏa, chẳng mấy chốc mà huyết long yếu đi trông thấy. Lại thấy trên nền trời tối sẫm, Những vần mây cuộn lại thành vòng xoáy màu xám. Ở giữa vòng xoáy xuất hiện một đôi cánh vàng rực, tiếng kêu như là chim phượng hoàng vang động trời nam. Nhìn lại thì không phải là phượng hoàng, mà là thần thú chim lạc của Đại Việt đang giang đôi cánh khổng lồ bay lượn trên khắp bầu trời thành đại la. Chim lạc xả xuống cắt đầu của huyết long mà bay đi. Cho dù cố vẫy vùng, nhưng dưới đôi chân của chim lạc, huyết long chỉ như là một con rắn nhỏ. Cao Biển quỳ gục xuống đất, đôi mắt chỉ còn lại một, máu từ trong con mắt còn lại nhỏ xuống tong tỏng, đã mất hết sinh khí, miệng thổ máu tươi. Bao nhiêu sức lực tinh thần dồn vào đây, tinh lực tà lực, bây giờ kết quả bằng không. Ở bên kia, Tô Lịch Giang Thần ngửa mặt lên trời mà gầm to lên một tiếng. Tiếng gầm chấn động toàn bộ thiên địa, làm cho tất cả mọi người đứng ở trên thành, bao gồm cả binh lính phương Bắc lẫn bọn quan viên dưới trướng của Cao Biển, tái cả mặt. Những kẻ yếu vía thì khiếp sợ gục xuống mà trực tiếp thổ huyết ra. Đất phương Nam là của thần linh, của dân chúng phương Nam. Lũ giặc phương Bắc tới đây, giết không tha. Cao Biển gục xuống, nhìn Hoàng Chỉ bước đến bên cạnh. Cao Biển thở thều thào. Ta thua rồi. Người muốn sao cũng được. Hoàng Chỉ ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ giọng. Sư huynh, đệ và sư phụ tại thượng không muốn nhìn huynh đệ tương tàn. Người An Nam đệ luôn có lòng nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện ngày hôm nay là do huynh ép để phải làm vậy. Vì ba tánh của An Nam, huynh quay về phương Bắc đi. Hoàng thượng Bắc Triều đang truy lùng huynh như bảo trọng. Giờ cũng là để cho số trời định thôi. Nói xong đứng lên, Hoàng Chỉ chắp tay sau lưng, quay lưng bước đi. Chương cuối, kiếp nạn 1000 năm. Mọi trận chiến đều qua đi, để lại vết cắt trong dòng thời gian khó phai. Hoàng Chỉ quay lưng bước đi mà trong lòng ngổn ngang trăm bề. Sau bao nhiêu năm, Cao Biển qua An Nam làm tiết độ sứ, đã phá hầu hết long mạch, giết đi không ít thổ địa sơn thần cùng với những tinh anh bảo hộ trời Nam. Bị hắn giết cũng không thương tiếc. An Nam giống như là cây non đang lớn, bị nhiều phong ba bão táp sâu dày tàn phá. Thế trận bát quái tinh đồ long quả thật hiểm ác, không những chấn hết vong hồn của các bậc đế vương Đại Việt trước kia, còn giữ lại những oán linh chết trong những hố sâu, máu chảy thành sông, tiếng oán thán muôn đời không dứt. An Nam phải gánh lấy cái kiếp nạn ngàn năm khó mà tránh khỏi. Nghĩ đến đây, mắt của Hoàng Chỉ ướt đẫm, ngước mặt nhìn trời cao mà nói thầm. Thầy ơi, con phải làm sao đây? Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người trong thành Đại La biến mất hết. Tiết độ sứ An Nam Cao Biển cũng không biết đi đâu. Sau bao nhiêu việc mà hắn đã làm, được những mật thám về báo lại với thiên triều, là kẻ này có ý đồ tạo phản, muốn xây dựng cho mình thành bá vương của An Nam. Hoàng đế Đường Triều nổi giận lôi đình, chỉ quát lên một câu chu di cửu tộc. Lập tức cả gia tộc, lớn bé già trẻ, đều bị lôi ra chém đầu, tịch thu gia sản. Gia tộc họ Cao bao đời chinh chiến, tạo nhiều chiến công hiển hách, chỉ còn lại một đống tro tàn. Chỉ bởi vì tham vọng của mình, giờ quay về phương Bắc không được, ở phương Nam thì không xong, mắt bị mù một bên, sinh lực le lói như đèn cạn dầu. Thật sự là Cao Biển hết đường ở lại dương thế. Mặc dù có huyền thuật tối cao, nhưng Hoàng Chỉ phải tìm cách nối lại những long mạch mà Cao Biển đã phá. Ai cũng biết, phá thì dễ, mà xây thì khó. Những long mạch muốn vượng khí phải mất tích tụ cả trăm năm. Địa tầng dịch chuyển, phong thủy hài hòa, khí thịnh lưu thông mới tạo ra được long mạch. Riêng ở thành Đại La, không chỉ bị trấn bát quái tinh long đồ, mà Cao Biển còn tà ẩn thêm cả thuật hoàn thổ táng. Hoàn thổ táng là gì? Là những tướng lĩnh trung thành với Cao đại nhân nguyện đi theo phò trợ, thậm chí dùng cái chết để thể hiện trung thành. Trong đó có một chiến tướng tên là Chu Dĩnh, quê ở Ân Thi, Giang Đông, cùng với thuộc hạ là Tẩu Bao, Ất Nhĩ, Nhũ Vương, cùng với một người gốc An Nam là Thông Tín, quê ở Hà Đông, và hai nô tỳ phục vụ cho Chu Dĩnh. Tất cả những người này đã tự nguyện chết theo lệnh của Cao Biển để lãnh đạo bảy âm binh. Hắn làm quan, đúc một cái quan tài bằng đất sét cứng, cho người vào trong quan tài, mặc quần áo làm bằng lá cây, phủ thêm một lớp lá cây bên trên, cho đổ chất men bí mật lên trên rồi đậy nắp đem chôn. Sau hai tuần trăng, những thi thể kia bị tiêu hủy hoàn toàn do sức nóng của men và lá cây. Chỉ ít thời gian sau, toàn bộ thể xác của bọn họ hòa vào trong đất, không còn xương cốt. Nếu như ai phát hiện, đào lên cũng không biết, bởi vì quan tài nằm ở đâu, tất cả đều đã hoàn thổ. Chưa hết, Cao Biển còn cho chôn thêm vàng ở vị trí hoàn thổ táng, rải xung quanh bờ sông Tô Lịch để làm lộ phí cho Chu Dĩnh và bảy âm binh. Cảm thấy một mình cũng không thể giải quyết hết những việc này trong một sớm một chiều. Và lại muốn nối lại long mạch thì phải dùng tinh lực và tu vi đạo hạnh khắc phục, cho nên cũng rất gian nan. Hoàng Chỉ bèn bàn với nhân sĩ hào kiệt ở khắp nơi tụ họp lại, cùng mình lập một pháp đàn để hóa giải thành Đại La. Tại hạ cảm thấy tấm lòng của các kiệt nhân đã đến đây, quả thật là trời Nam không thiếu người tài. Ngoài trận đồ ác hiểm bát quái tinh long đồ, còn trấn yểm thêm cả hoàn thổ táng bí mật ở Đại La. Này tại hạ một lòng muốn hóa giải, như không thể trở lại như xưa, cũng chỉ mong an lành phong thủy nơi này, giải phóng cho tinh anh đất Việt bị giam cầm. Còn những oán hồn thì phải nhờ đến những bậc đạo sư hàng ngày tu niệm mà giải thoát cho họ. Này ta thuận theo đạo giáo, dùng huyền thuật thi hồn pháp, hy vọng thuận theo ý trời mà mang lại an lành cho ba tánh. Thành Đại La quanh năm mưa nắng ôn hòa, cây cối xanh tốt, nhưng từ khi bị trấn yểm thì trở nên vàng úa héo rũ, mất đi sức sống. Rõ ràng là long khí bị chặt đứt, khiến cho cả một vùng tử khí bao trùm. Long khí là dạng khí, làm sao có thể chặt đứt? Nước là huyết long, đường nước chảy qua sông, qua đồi núi, long khí theo đó mà di chuyển. Những thầy phong thủy tà thuật mưu đoạt long khí sẽ điểm vào mạch nước để chặn đứng dòng long khí chảy qua. Một số loài cây rễ lớn đâm hút nước, hoặc là con suối nhỏ cắt ngang, làm cho dòng nước yếu đi, thất thoát, làm cho long khí bị chặn lại. Pháp sư phong thủy sẽ đào những cái giếng ở chính những điểm sinh tử này, làm cho long khí bị rò rỉ rồi cạn kiệt. Ngày hôm sau, trong lúc trời chính ngọ, dương khí đậm nhất trong ngày, thực hiện nghi lễ thi hồn pháp. Chính giữa thành là một cây cột cao, ở trên đỉnh có treo 7 lá cờ màu vàng, ở bên trên ghi là Phi Thiên Kỳ, là vật thăm dò ý kiến của thiên mệnh. Nếu trong lúc thi pháp mà lá cờ này đổ gãy là điểm xấu, phải dừng ngay. Điều đó chứng tỏ việc trấn yểm hoặc chóc yểm phải dừng lại. Nếu mà cố ý, nhẹ thì tổn thọ, nặng thì tử vong. Còn pháp khí chính là bức tượng Phật ở chùa Quỳnh Lâm, 5 cục đá ở trên núi tượng, 7 tháp màu đỏ bằng đất nung. Hoàng Chỉ ngày hôm nay ăn vận như là đạo sĩ thiên sư chính giáo, đứng ở trên bàn tế, ngửa mặt lên trời, chắp tay mà nói to: Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, Tản Viên Thánh Tô Lịch, Giang Thần Chân Võ Đại Đế, Thượng Đế Ngũ Đế, các vị liệt tổ, các vị thần tướng, thiên binh thiên tướng, hoàng thành Đại La. Nay Cao Biển đã làm lên trọng tội với vùng đất này, gây tang tóc đau thương cho chúng con. Xin các ngài chuẩn y cho con thay mặt các vị chóc yểm trả lại sinh khí cho An Nam. Vô Lượng Thiên Tôn. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất nổi lên âm vang trầm ấm. Mặt đất ở dưới chân rung chuyển, gió bắt đầu nổi lên. Bầu trời phía trên bỗng kéo lên từng đám mây đen kịt, tạo thành một vòng xoắn ốc. Những tia sét ngang dọc như cắt ngang bầu trời thành những miếng bánh nhỏ. Phi Thiên Kỳ bị một tia sét đánh trúng ngay ngọn cờ, rơi xuống đất. Các vị thiền sư ở xung quanh biết là điểm không lành, La Quý hét lên: "Tào tiên sinh dừng tay, nguy đến nơi rồi." Miệng của Hoàn Chỉ lúc này thổ huyết chảy máu tươi, ngước nhìn lên trời cao mà nói to: "Ta đây vì nước Nam ra tay chóc yểm, hà cớ gì mà thiên mệnh từ chối? Ta dù có tổn hại âm đức cũng quyết làm xong việc này." Nói xong, cố gắng vận hết sức, tay trái đưa ra phía trước mặt, bắt ấn ngũ lôi chi thuật, vẽ lên các đạo phù màu vàng ở trước bàn, sai người dán vào năm cục đá ở trên núi tượng đem xuống. Chấn tượng Phật đặt xuống chính giữa đất Đại La, tung lên trời 7 ngọn tháp đất nung, gọi âm binh: "Hỡi những âm binh oán hồn, nay ta thay mặt các vị thần phương Nam thu phục các ngươi. Trở về các ngươi đã đến, đến nơi các ngươi cần đi, trả lại bình an cho vùng đất này. Vô Lượng Thiên Tôn cấp cấp hiện hình." Bỗng nhìn ở trước mặt hiện lên 7 vong hồn, gương mặt đầy đau thương: "Xin ngài cứu chúng con, đưa chúng con về chùa mà ngày ngày được nghe niệm kinh Phật để giải thoát." Chỉ nghe Hoàng Chỉ nói thuận, lập tức 7 vong hồn vốn dĩ là nô bộc trung thành với Cao Biển bị hút vào trong 7 cái tháp đất nung rồi rơi xuống. Cát đá bay mù trời, sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, làm cho tất cả mọi người muốn kinh hồn bạt vía. Sau trận lôi đình dữ dội, mây bắt đầu tan, mọi người chỉ thấy bóng ảnh của Hoàng Chỉ quỳ ở giữa sân, tay cầm cột cờ, áo mũ rách nát, thân hình tổn thương khắp nơi, từng dòng máu tươi từ trong miệng chảy xuống đỏ thẫm cả mặt đất, ánh mắt trùng xuống chỉ còn lại là một màu đen, một phần sống, 9 phần chết. Thiên mệnh đã định, An Nam là vùng đất xưa nay luôn chìm trong đau thương chinh chiến, thiên tai triền miên. Con người An Nam dù sống ở bất kỳ đâu cũng kiên cường bất khuất. Hoàng Chỉ mặc dù đã cố gắng hóa giải thiên mệnh, mất đi rất nhiều dương thọ, nhưng cũng chỉ giải được một phần oán khí. Trấn yểm yên bình 1000 năm. Trong 1000 năm đó, An Nam sinh ra rất nhiều nhân kiệt lẫy lừng. Hoàng Chỉ ngồi viết ra 4 cuốn Địa Lý, Ma Y, Thiên Y, Bảo Ngọc, Tầm Long Truyền Kỳ Bào, hy vọng ai đó thông hiểu mà thay thế Hoàng Chỉ xây dựng Đại Việt trường tồn. Nàng Lam Chỉ quanh năm khí hậu bình ổn, thế đất phong thủy tốt, người ta gọi là Phượng Hoàng Hàm Thư, tức là chim Phượng Hoàng ngậm thư. Nơi đây phong cảnh hữu tình, dân cư rất ít, cuộc sống yên bình. Hoàng Chỉ sau khi được các nhân sĩ cứu chữa, bằng tài y dược của mình cũng dần ổn định lại sức khỏe, sống trong một ngôi nhà nhỏ trên núi. Nhìn thế đất ở nơi đây tốt, thế nhưng trước kia bị Cao Biển trấn yểm, không phát triển được. Hàng ngày thấy dân làng vất vả, liền tìm hiểu nhằm giúp dân làng lập lên một ngôi làng mới. Nhận thấy thế đất tốt ở giữa ngã ba sông Kim Ngưu ở phía đông, Nguyệt Đức ở phía bắc, nhánh của con sông Nguyệt Đức ở phía tây, Hoàng Chỉ chọn nơi lập làng, chọn 2 gò đất ở phía tây nam để dựng đền chùa. Sau khi làng mới dựng xong, Nam Chỉ có Tam Giang Giao Hội, Thủy Tụ Khuê Lưu chảy vòng 9 khúc, 3 mặt 2 dòng sông lớn ở phía bắc và phía đông, dòng sông nhỏ ở phía tây, thế đất rất đẹp. Một hôm Hoàng Chỉ trong lúc ngao du sơn thủy thì thấy ở bờ biển có một người chài lưới kiếm sống, dáng dấp rất quen. Lại gần thì thấy người này vội vàng lấy nón che gương mặt, chỉ còn lại một con mắt. Hoàng Chỉ lại gần cung kính chắp tay: "Sư huynh, không cần phải trốn đệ. Thực sự đệ đã biết từ lâu, Vì vậy đệ cũng chọn nơi này mà an định. Này thấy đã đến lúc chúng ta dẹp bỏ hận thù mà sống. Huynh cũng vì lòng ích kỷ mà gây ra đại họa. Này cũng đã buông hết để thành tâm làm người tốt. Không có chuyện gì là không thể. Có câu nói trên đời có hai dạng người. Thứ nhất là từ khi chào đời đến khi chết đi chưa từng phạm tội, ấy là bậc thánh nhân. Thứ hai là phạm tội mà biết hối hận, đó là hơn cả bậc thánh nhân. Đệ mong huynh làm chuyện tốt mà cải tà quy chánh. Nói xong, vỗ vai Cao Biển mà bước đi. Đại khái chuyện kể rằng, sau khi trấn yểm thành Đại La không thành, Cao Biển sợ linh khí nước Nam, bèn đi mãi không biết về đâu. Trong lúc suy nghĩ, ở trên lưng ngựa mệt mỏi ngủ quên, đến khi thức giấc thấy bãi biển trong xanh, thiết nghĩ phận ta đã định. Về chết cũng không xong, gia đình chẳng còn ai, quyết định lao đầu vào vách đá mà chết. Thế nhưng dường như có một thế lực nào đó không cho hắn chết. Cứ lao đầu vào thì sáng hôm sau lại tỉnh lại, không một vết thương. Tự hiểu ra, ông trời không muốn mình chết dễ dàng như vậy. Đi lang thang tìm một làng nhỏ ven biển có sinh khí tốt, Cao Biển quyết định chung sống mãi ở đây, không về phương Bắc. Qua nhiều năm tháng, Cao Biển giúp dân nhiều việc, nhất là giúp nhiều người xem đất dựng nhà, chôn mồ mả, lại truyền nghề gốm sứ cho dân làng hành nghề kiếm sống. Cho đến khi sắp chết, Cao Biển nhờ dân làng giúp cho một việc, đem chôn xác của hắn vào huyệt đất đã chọn. Người dân theo công đức giúp cho ngôi làng, cho nên đã lập đền thờ ở đây. Sau này người ta thành một câu đồng giao, ý là nhìn ra thấy mã Cao Biển, nhìn vào thấp thoáng Ma Liên Chóp Đài, đạo cao đức trọng trưng thân, hổ long liên phục quỷ thần liên kinh. Đức nhân vốn ở cả mình, tiên là tích đức, hậu là tầm long. Sau này tụi trẻ con cứ mỗi lần đi qua cái đền thờ đó lại nghển cổ rêu rao đọc to: nhìn ra thấy mã Cao Biển, nhìn vào thấp thoáng Ma Liên Chóp Chài, đạo cao đức trọng trưng thân, hổ long liên phục quỷ thần liên kinh. Đức nhân vốn ở cả mình, tiên là tích đức, hậu là tầm long. Kính thưa các bạn, kính thưa anh Nam Kinh, chúng ta đã kết thúc phần 1 của Tà Ao Truyền Kỳ. Trời ơi, nó đã. Nói thật đó, nếu mà được vỗ đùi đen thét là từ nãy giờ em vỗ rồi đó anh Nam Kinh. Tại vì nó đã không à, nó đã. Cái phần này anh Nam Kinh viết những cái chấn điểm nó quá chất. Em là người diễn đọc mà có những đoạn em nổi cả da gà luôn. Thật đó, có những cái đoạn em nổi cả da gà luôn đó. Cái đoạn mà cái kỳ thiên lệnh nó gãy đó, mà Tà Ao nhất định là không có chịu theo thiên mệnh đó, là em nổi cả da gà. Kính thưa quý vị và các bạn, anh Nam Kinh cũng có thông báo là phần sau anh Nam Kinh cũng sẽ viết thêm một chuyện về pháp sư huyền thoại của miền Nam có thật. Mình nhắc lại, đó là một pháp sư huyền thoại của miền Nam có thật. Còn là ai thì bây giờ anh Nam Kinh, anh hình như anh đã post 1-2 tập của phần 2 rồi đó. Các bạn có thể là truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh để xem. Chứ còn mình thì nói thật là mình cũng chưa có thời gian để mình xem nữa. Thường thường là cứ chờ anh ấy viết gần xong xem một thể, sau đó là để nịnh anh ấy tác quyền đó. Anh Nam Kinh thì vốn dĩ là người cũng không có đặt nặng về về tiền bạc tác quyền. Anh ấy nói là có được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, nhưng cái quan trọng là anh ấy muốn tác phẩm của anh ấy được diễn đọc một cái cách nào đó nó hết sức cố gắng. Tất nhiên là em thì không phải là người diễn đọc hay nhất, nhưng em sẽ cố gắng hết sức của em có thể để lô tả được cái thần và cái sức của tác phẩm của anh. Chứ còn em cũng không phải là người diễn đọc hay nhất, sẽ có rất nhiều những MC khác diễn đọc hay hơn em bây giờ và sau này. Tuy nhiên là em cũng đã cố gắng hết sức, và em thật sự là rất là cảm ơn anh Nam Kinh đã cấp tác quyền cho em, và em mong rằng là em sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để diễn đọc những tác phẩm của anh Nam Kinh. Cái bản nhạc Tronogy này thì là cái bản nhạc mình mới mua được, và thật ra thì ngay khi mà được anh Nam Kinh đồng ý tác quyền thì mình đã nghiên cứu rất là kỹ, và mình quyết định lên Epic để mua cái bản nhạc Tronogy này cho cái bộ Tà Ao, tại vì mình thấy nó rất là hợp. Nó không phải mang màu sắc của phương Bắc, nó là nhạc cổ, nó là cái kèn sonar đó các bạn. Cái bản nhạc này sử dụng cái nhạc cụ là của Trung Quốc, nhưng mà nó lại dựa trên cái nền nhạc cổ của Việt Nam. Nó sử dụng cái nền tấu nhạc cung đình của Việt Nam, của Đại Việt ngày xưa đó các bạn. Đó, thế cho nên là cái bản nhạc này là của một nhạc sĩ người Canada gốc Việt. Anh ấy đã làm cái bản hòa âm này từ lâu rồi để sử dụng trong một cái bài múa miêu tả lại cái cảnh tấu lễ của người Việt cổ. Đó, thì mình đã lên Epic và mình liên hệ để mua được cái bản nhạc này sử dụng cho cái chuyện Tà Ao này. Bởi vì tác giả đã viết rất là tâm đắc thì mình cũng sẽ... Ok, Phạm Quân một chút nữa mình check nghe. Tác giả đã cố gắng viết, dồn sức viết tâm đắc tác phẩm thì mình cũng phải dồn sức để đọc xứng với cái tâm đắc của tác giả. Em mong rằng là em sẽ có được cái tác quyền để diễn đọc bộ sau của anh Nam Kinh. Và em cũng rất là tò mò để xem là cái vị cao thủ phong thủy pháp sư của miền Nam đó là ai. Cái bộ truyện này thì anh Nam Kinh cũng xin gửi tới, thay mặt anh Nam Kinh, em cũng xin gửi tới lời cảm ơn các anh, các chú, các em, các bác làm ở bên phong thủy và lịch sử đã tham vấn, đã tư vấn giúp anh Nam Kinh, đã có những cái nguồn tư liệu để viết ra cái bộ này. Thì cũng mong rằng là các bác, các chú, các anh, các em cũng sẽ giúp anh Nam Kinh nhiều hơn nữa, cung cấp cho anh Nam Kinh những cái tư liệu nhiều hơn nữa để cho chúng em có những cái tác phẩm hay hơn nữa. Ok. Em đọc thấy em thấy hưng phấn, thật sự em rất là hưng phấn. Chỉ có mỗi cái là hôm nay từ sáng lại bị một đội quân nào đó nó report, cho nên là em không thể nào comment, em không thể nào nói cái gì, em bị khóa mõm ở bên fanpage. Các bạn ạ, hôm nay mình bị khóa mõm ở bên fanpage, một đội quân nào đó báo cáo mình. Rồi sau đó là hồi nãy khi mà livestream ở bên fanpage thì lại có một đội quân icon. Một cái đội quân icon. Đó. Xông vào để thả icon ở trên fanpage. Đó. Thả icon này mục đích là để làm cho cái luồng livestream nó bị quy vào cái tội spam. Đó. Bởi vì là những cái luồng livestream mà nó có quá nhiều cái icon thả không có mục đích như thế thì nó sẽ bị quy vào tội là spam. Spam vào. Ok. Thôi. Thì cũng biết là như vậy thôi. Ai cũng biết là ai làm rồi, mình kệ thôi, chứ còn chống thì cũng chống suốt trong thời gian qua rồi. Sống suốt qua trong thời gian qua rồi, bây giờ cũng chỉ mong là ông trời có mắt. Vậy thôi. Chứ còn mình thì cũng không thể nào làm gì được. Mình không thể làm, bởi vì mình cũng không dành về kỹ thuật. Mình không dành về cái đó. Mình chỉ biết là mình chỉ dành về việc đọc truyện phục vụ các bạn, chứ mình không có dành về phá người khác. Cái phá người khác là phải để cho cái anh kia, anh ấy giỏi phá người khác, chứ mình thì mình không có giỏi phá người ta. Mình chỉ biết đọc truyện thôi. Ví dụ ai làm gì quá thì mình cáu lên mình chửi, chứ còn mình không có biết phá. Đó, mình không có biết phá người khác. Ok. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, một lần nữa xin cảm ơn anh Nam Kinh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. À, bật mí ngày mai sẽ đọc về ma gà nhé. Ngày mai sẽ đọc về ma gà. Ma gà của dân tộc đó, các bạn. Anh chị em ai tò mò thì qua nghe coi. Nghe ma gà của dân tộc đó. À, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.